Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 207, mê ngươi kim cương. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rời xa địa cầu một khỏa cự hình trên hành tinh. Hai đội người máy chính đang kịch liệt giao chiến. Đám kia Decepticon là đạt được có thể thước chuẩn mà sao làm sao hỏa lực mạnh như vậy? Một cái Autobot chiến sĩ trốn ở cùng một chỗ nham thạch to lớn đằng sau nói đến. Bên cạnh hắn vị kia Autobot chiến sĩ chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó quay người lăn mình một cái cấp tốc xạ kích. Vị này chiến sĩ thương pháp rất rõ ràng không sai. Mấy phát xuống tới đối phương hỏa lực liền giảm bớt 1/3. Khốc, thương pháp tốt. Phía trước cái kia Autobot chiến sĩ nói đến. Cái này Autobot chiến sĩ cũng không ngẩng đầu. Cấp tốc từ bên hông xuất ra một cái mang theo hồng sắc chữ thập hộp đặt ở trên vai phải. Nguyên lai vừa rồi bờ vai của hắn trúng một thương. Tốt a, lần này nên ta biểu diễn cấp cứu viên. Một cái khác Autobot chiến sĩ nói biến thành một cỗ xe thể thao. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn bọn hắn. Nhanh chóng sư tử, cấp cứu viên vừa nhấc ngẩng đầu lên. Nhanh chóng sư tử đã trải qua liền xông ra ngoài. Cấp cứu viên vỗ đầu một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhanh chóng sư tử xông ra nham thạch, cấp tốc phóng tới đối diện Decepticon tiểu đội, Decepticon đám cặn bã. Người nhanh chóng sư tử đại nhân tới đi. Nhanh chóng sư tử vừa nói một bên các loại chuyển biến trôi đi hình chữ S liên tục vung đuôi. Đối diện Decepticon thế mà một thương đều không có trong số mệnh hắn. Mắt thấy nhanh chóng sư tử khoảng cách phe mình càng ngày càng gần. Một cái Decepticon chiến sĩ trực tiếp đổi pháo. Dự phán nhanh chóng sư tử hạ một cái thân vị. Một pháo phát ra. Vị này Decepticon chiến sĩ cặp mắt quang mang lập tức mờ đi. Bị chiến hữu bên cạnh nâng lên. Ông trời của ta, năng lượng pháo. Nhanh chóng sư tử nhìn thấy càng ngày càng gấp năng lượng pháo trong lòng cũng là giật mình. Hiện tại song phương nguồn năng lượng cũng không tính là dồi dào. Chỉ có hạch tâm chiến sĩ cấp cao mới có thể cam đoan đạt được đầy đủ năng lượng bổ sung. Giống bọn hắn loại này mở đường dò xét chiến sĩ nguồn năng lượng đều là hết sức có hạn. Dạng này vừa phát năng lượng pháo. Trên cơ bản một cái chiến sĩ liền không có sau này công kích từ xa năng lực. Trừ phi là cần thiết tình huống. Không phải không ai biết dùng. Decepticon thật đúng là điên cuồng. Nhanh chóng sư tâm bên trong nghĩ đến. Bất quá này một ít khó khăn liền muốn làm khó ngươi. Nhanh chóng sư tử đại nhân. Nhanh chóng sư tử biến hình. Nhanh chóng sư tử mượn một khối nhỏ mà thạch đầu nhảy lên ở giữa không trung biến thân trở thành hình người. Thương trong tay không tách ra hỏa bắn phá. Những không kịp đó tránh né Decepticon chiến sĩ lập tức bị đánh bại một mảnh, rơi xuống mặt đất. Nhanh chóng sư tử phát hiện đùi phải của chính mình đã bị mới vừa bạo tạc nổ hỏng. Lúc này, cấp cứu viên chạy tới. Mấy phát đem còn dư lại Decepticon chiến sĩ đánh chết. Đi tới nhanh chóng sư tử bên người. Ha ha, chúng ta một lần này chiến công có thể trở thành chiến sĩ tinh anh đi. Nhanh chóng sư tử vừa cười vừa nói. Hừ, ta cũng không biết ngươi còn có thể hay không quay về chiến trường. Cấp cứu viên nhìn lấy nhanh, chóng sư tử chân nói đến, có kỹ thuật điều trị của ngươi tại, ta tuyệt đối yên tâm. Nhanh chóng sư tử không tim không phổi nói đến, làm cho cấp cứu viên hết sức bất đắc dĩ. Hắn cùng nhanh chóng sư tử hai người là cùng một thời kỳ chiến sĩ. Chỉ bất quá một cái là tốc độ hình, một cái là trị liệu hình. Xem như tiên phong đội thành viên. Hai người bình thường đi ra nhiệm vụ, đối mặt nhanh chóng sư tử hào nổi tiếng tính cách cấp cứu viên cũng rất buồn rầu. Nhanh chóng sư tử đã trải qua không phải lần đầu tiên bị trọng thương. Lần này nhẹ, có một lần rõ ràng đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả bởi vì nhanh chóng sư tử thụ không tổn thương được nghiêm trọng không nói trước rút về căn. Cứ đơn giản góp nhặt lần này nhiệm vụ chứng cứ cùng là nhanh chóng sư tử làm trị liệu đơn giản về sau. Hai người căn cứ, vừa về tới căn cứ, nhanh chóng sư tử ngay tại lớn tiếng ồn ào bản thân vừa rồi trên chiến trường biểu hiện. Hoàn toàn không có bị thương bộ dáng, nhìn lấy mặt mày hớn hở nhanh chóng sư tử, cấp cứu viên lắc đầu đi chuẩn bị trị liệu dùng máy. Nhanh chóng sư tử, ngươi một lần này chiến công tích lũy xuống, đã trải qua đủ thăng cấp thành chiến sĩ tinh anh đi. Một cái Autobot chiến sĩ nói đến, đó là đương nhiên, đến lúc đó ta liền cùng kích xạ tiền bối tổ đội. Dùng hoa lệ kỹ thuật lái xe đem những Decepticon đó đánh cho tan tác. Nhanh chóng sư tử hưng phấn mà nói ra, liền kỹ thuật của ngươi chỉ làm liên lụy kích xạ tiền bối đi. Một cái Autobot chiến sĩ nói đến, kích xạ, đời trước tiên phong đội đội trưởng. Đồng dạng là một gã nguyên hình là xe thể thao Autobot chiến sĩ. Là nhanh chóng sư tử thần tượng cùng mục tiêu. Đương nhiên, cũng là toàn bộ tiên phong tiểu đội sùng bái đối tượng. Lúc này, trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái người máy ảnh chân dung, đội trưởng. Trong phòng tất cả Autobot chiến sĩ cùng một chỗ đứng lên hành lễ. Nhanh chóng sư tử ngươi đã trở về liền tốt. Cuối cùng căn cứ hạng nhất nhiệm vụ mới, chúng ta nhận được đến từ một cái xa xôi tinh cầu tín hiệu. Hẳn là chúng ta đồng bào phát ra, đồng thời còn tìm được mê ngươi kim cương tín hiệu nguyên. Cũng ở trên tinh cầu kia, cho nên nhanh chóng sư tử ngươi và cấp cứu viên sẽ thành lần này hành động tiểu đội một viên. Tiến về tinh cầu kia tiến hành sơ bộ thăm dò. Nhanh chóng sư tử hưng phấn mà nhảy dựng lên, lần này khắc để vết thương trên đùi khẩu lại làm lớn ra. Lập tức ngồi trên mặt đất, đội trưởng thấy cảnh này thở dài nói đến, trước tiên đem tổn thương chữa cho tốt. Trong một ngày đi T3 căn cứ đưa tin, nói xong thông tin liền gãy mất, lúc này cấp cứu viên đi tới, lại loạn động, ngươi nếu là đầu này chân phế đi ta sẽ không giúp ngươi tiếp thưởng. Đừng nha, chúng ta vẫn phải cùng đi làm nhiệm vụ đâu. Nhanh chóng sư tử nói một cái chân đứng lên. Phái bác ái cuối cùng trong căn cứ. Kình Thiên Trụ nhìn lấy tín hiệu tiếp thu được nói đến. Ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quái. Loại này tín hiệu là chúng ta phái bác ái tín hiệu truyền lại phương thức. Vì sao lại trộn lẫn phái cuồng chiến tín hiệu song ngắn bên người hắn một cái Autobot chiến sĩ. Nói đến, ta cảm thấy hẳn là phái ra một cái tiên phong tiểu đội đi xem một chút. Dù sao mồi lửa năng lượng đã càng ngày càng ít. Ta nói sợ nham, ngươi làm sao dù sao cũng là cố kỵ nhiều như vậy. Muốn ta nói trực tiếp cho đám kia Decepticon một cái hung ác. Sau đó toàn thể dùng truyền tống cầu trực tiếp truyền tống đi là được rồi. Cùng lắm thì tại tinh cầu kia trùng kiến căn cứ chính là... Dù sao nguồn năng lượng cũng không đủ. Một cái thoạt nhìn rất chiến sĩ trẻ tuổi nói đến. Lúc này một cái Autobot quát lớn đến, vận tốc âm thanh bạo đạn. Ngươi quá làm càn. Tốt, hộ giáp. Kình Thiên Trụ nói nhìn về phía vận tốc âm thanh bạo đạn cái này đã để đầu hắn đau lại 10 phần. Coi trọng chiến sĩ, ngươi nói không sai. Nếu như không có mới năng lượng là hỏa chủng bổ sung hoặc là đem phái cuồng chiến hỏa chủng đoạt. Lại lời nói, cái tinh cầu này đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là chúng ta ở trong này có bao nhiêu chiến sĩ nếu như cùng đi tinh cầu kia. Dự trữ của chúng ta nguồn năng lượng trong nháy mắt sẽ khô kiệt. Đến lúc đó một khi có ngoài ý muốn, chắc chắn tổn thất nặng nề. Vâng vâng vâng. Ngươi nói đều đúng, ngươi là lãnh tụ, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vận tốc âm thanh bạo đạn nói đến, tiên phong tiểu đội đã trải qua xác định nhân viên, ta sẽ mang đến tiếp sau bộ đội đuổi theo cũng tại tinh cầu kia phụ cận thành lập trụ sở tạm thời. Nơi này liền giao cho sợ nham cùng vận tốc âm thanh bạo đạn các ngươi hai cái cộng đồng khống chế. chiến trường, mục đích chỉ có một cái, ngăn chặn Decepticon chủ lực, cùng chú ý mục tiêu, còn dư lại nghe truyền lệnh của ta. Kình Thiên Chủ, ta, Sợ Nham muốn nói điều gì? Vận tốc âm thanh bạo đạn đứng bắt đầu nói ra, Kình Thiên Chủ ngươi rốt cục làm ra một cái quyết định chính xác, ta tới chỉ huy chiến đấu, Sợ Nham phụ trách hậu cần. Chúng ta chính là đè ép Decepticon bọn hắn đánh cũng làm đến. Kình Thiên Trụ nhẹ gật đầu, rất tốt. Mặt khác thời khắc chú ý Decepticon lực lượng nòng cốt động tĩnh. Tận lực cam đoan nhiên liệu cung cấp. Sợ Nham thấy thế nhẹ gật đầu. Đúng, trên địa cầu, người báo thù trong căn cứ. Tony nhìn trước mắt một cái kỳ quái hình ngũ giác vật thể nói đến, giống như long. Người kêu ta đến không phải là cho ta xem cái này đi. Ta bên kia hệ thống trí năng đã nhanh hoàn thành. Giống như Long nói đến, chờ ngươi nhìn liền sẽ không để ý nữa kia là cái gì hệ thống. Nói kích hoạt lên trước mắt mê ngươi kim cương. Các ngươi tốt, ta là ván lướt sóng. Một cái cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu người máy xuất hiện mở miệng. Nói ra, Tony con mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn cũng là Kình Thiên Thánh một dạng người máy quá thần kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.